Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Ngàn Lưu Trường An, 6, Thêm Càng, chương 367, Ngàn Lưu Trường An, 6, Thêm Càng. Thiếu niên một thân xanh ngọc sắc trường bào, ô phát như mực, trước trán mang theo một cái trang điểm đá quý ngọc đái. Trung gian được khảm một viên cực đại đông châu, nổi bật lên hắn mặt như quan ngọc. Có bế nguyệt tu hoa chi mạo a, hắn bị mỹ nữ vờn quanh, sở hữu nữ nhân đều hận không thể hướng lên trên người hắn chen. Mà hắn cười đối mỗi một cá nhân, ai đều sẽ không vắng vẻ, ai đều sẽ không nhiệt tình, đúng mực đắn đo vừa đúng, quả thực chính là tán gái cao thủ. Trọng Quỳ chậc một tiếng, thật, còn tuổi nhỏ cứ như vậy, lớn lên còn phải, kia tiểu tử thành tinh thôi. Cảm ơn các ngươi, ta đều sẽ nhận lấy, thiếu niên cười nói, ngược lại nâng lên mắt, thấy Trọng Quỳ, mắt phượng chợt lóe, liền tách ra chúng mỹ nữ, hướng tới nàng bước đi lại. Trọng Quỳ tưởng nguy rồi, sẽ không là muốn phao nàng đi, nàng tưởng xoay người chạy nhanh lưu, ai biết người nọ trực tiếp hô tên của nàng, xấu nữ nhân Trọng Quỳ. Trọng Quỳ ngẩn ra, nhận thức nàng, các hạ là ai? Nàng hỏi, chưa từng thấy quá người này, sẽ không lại trước đây chưa đội hữu Trọng Quỳ chọc hạ oan ra đi. Ngươi xem nàng nhiều hội trang, vừa nghe lời của nàng, những nữ nhân kia ào ào mở miệng, một đám khẩu khí đều chua xót. Cửu thị Trọng Quỳ, chính là, trang không biết Trường An quân, tưởng giành được chiếm được Trường An quân vài phần kính trọng sao. Dối trá nữ nhân, xem nàng một mặt dụ dỗ tướng. Ta xem chính là cái hồ ly tinh, ngoặc kép chấm chấm, Trường An quân, là ai, nói nàng là hồ ly tinh, nàng cảm thấy là khen nàng, hồ ly tinh thật đẹp a. Không biết Tần quốc nhị vương tử, chúng ta cao quy tuấn Mỹ Trường An quân, người cũng dám đến Tần quốc, thật sự là không biết xấu hổ, ngoặc kép chấm chấm, Tần quốc nhị vương tử, Trọng Quỳ hơi kém cầm đều điệu ở hạ. Tỉ mỉ tại kia Trường An quân trên mặt tới lui lui đánh giá vài thứ. Này, là vừa mới cái kia mặt quỷ, còn bị nàng ở trên mặt thải một cái hài ấn. Thế nào, xem như thế si mê, người cũng yêu ta, Cơ Thiên Lưu tự kỷ vuốt vuốt ngạch biên sợi tóc, nói, Trọng Quỳ hừ một tiếng, coi trọng hắn, trừ phi làm cho nàng mất trí nhớ, quên trên mặt nàng cái kia hài ấn. Bất quá. Này Cơ Thiên Lưu đem mặt làm sạch sẽ sao, cư nhiên đẹp mắt như vậy, Tần quốc vương tộc gen cũng thật tốt quá đi, nàng chưa từng gặp trải qua nhậm Tần vương cơ tử sở. Nhưng thấy quá khuynh quốc khuynh thành cẩm sắt phu nhân, cho nên cơ huyền thương Mỹ người thần cộng phẫn, mà này Cơ Thiên Lưu, cũng chỉ so cơ huyền thương kém cỏi một chút mà thôi. Hắn thiếu kia phân yêu nghiệt, bất quá nhưng là có vẻ tươi mát rất nhiều. Không có cơ huyền thương trên người công kích tính, sẽ làm cho người ta cảm thấy thân cận rất nhiều. Xem nhiều như vậy nữ nhân ong bướm giống nhau đánh về phía hắn chỉ biết. Bất quá hắn dài bộ này bộ dáng, trách không được sẽ nói nàng là tướng mạo thường thường, nữ nhân. Cùng bọn họ huynh đệ hai người so sánh với, nàng cũng quả thật thật tướng mạo thường thường. Xem ra Trường An quân bề bộn nhiều việc. Sẽ không nhiều quấy rầy, Trọng Quỳ đánh cái tiếp đón liền xoay người bước nhanh đi. Đứng lại, Cơ Thiên Lưu cả giận nói. Hắn không làm cho nàng đi, hắn dám đi, nhưng là Trọng Quỳ làm bộ không có nghe thấy. Càng chạy càng nhanh, nhưng là rất nhanh sẽ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Hắn vậy mà đuổi theo. Trọng Quỳ quay đầu vừa thấy. Gì, hắn cư nhiên thành thành thật thật truy. Chẳng lẽ không có gì thiên phú, sân vốn liền không có bao lớn, Trọng Quỳ cũng không muốn lợi dụng linh lực chạy trốn, cùng hắn háo lập tức dừng lại, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, chạy, à Cơ Thiên Lưu truy không kịp thở, trắng nõn trên khuôn mặt, phiếm mê người đỏ ửng, vé thắng phá trăm, đây là thêm càng tương đương, hết chương.